Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 2 chương 167, Thánh Địa Linh Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ta gây ra cái chết và sự thống khổ, nhưng đó là trách nhiệm bí mật trong mắt nhân sĩ Giang Đông, ta chính là một đại phu không thích thấy máu đanh tiếng thiện nhân này ta vẫn muốn duy trì, bởi vậy, đối với lời mời tham dự thẩm vấn đám người đái viên của Tôn Dực ta không chỉ không hứng thú, ngược lại là trốn tránh không kịp. Thúc Bật làm thương nhân buôn bán tứ phương, sợ nhất là tạo ra kẻ thù. Phong ba lần này ở khúc A ta cũng là có chút bất giác dĩ, đệ nếu thật cảm kích ta, ngàn vạn lần đừng nói với người ngoài là do ta phát hiện âm mưu này, nếu không ta có thể gặp phải cừu gia. Đây là thư tín bọn đái viên liên hệ với Liêu Thái Thú ta chặn được nên mới phát hiện chuyện này. Về phần ta thì thôi, ta không muốn xem cảnh giết người, với lại ta cũng muốn xuống phía nam xử lý ít chuyện làm ăn, cho nên ngày mai sẽ đi. Trước khi đi, sẽ không tới phủ cáo biệt đệ nữa. Tôn Dực vẻ mặt buồn bức. Tử Vân huynh là ân nhân cứu mạng Dực cứ như vậy mà đi, Dực chẳng phải rất vô lễ với huynh. Với lại, huynh cũng đã lâu không tới Giang Đông, lần này tới lại không đi gặp huynh trưởng, nói đi là đi, nếu huynh trưởng biết Dực phải trả lời thế nào? Ta sẽ bị mắng đấy. Ta nở nụ cười, trêu chọc hắn. Ân nhân cứu mạng, Thúc Bật ơi, bá phù gặp ta cũng sẽ không nói bốn chữ này, nghe sao mà khó chịu vậy? Nếu không phải ta, mà là Công Cẩn huynh giải vây cho đệ cũng gọi huynh ấy là ân nhân cứu mạng sao? Hay là nói, trong mắt đệ ta trước sau vẫn là người ngoài, địa vị so với Công Cẩn huynh trong lòng đệ kém hơn? Đệ gọi ta là Tử Vân huynh, chẳng qua vì lễ phép thôi sao? Tôn Dực nghe xong, vội vàng nói, Tử Vân huynh tại sao lại nói vậy, ta đương nhiên kính huynh như huynh trưởng, hoàn toàn không có phân biệt gì với Công Cẩn huynh. Nếu huynh không tin, huynh cứ hỏi huynh trưởng xem ta có khi nào không đối đãi với Tử Vân huynh như huynh trưởng không? Nhìn bộ dáng gấp gáp ra một đầu mồ hôi của Tôn Dực trong lòng ta thở dài, an ủi hắn. Xem đệ gấp kìa ta chẳng qua nói đùa thôi. Đệ là Tôn Dực là tam đệ của Tôn Bá Phù. Ta là huynh đệ với Bá Phù ta coi Bá Phù như huynh coi đệ như đệ. Nếu đệ vẫn coi ta là huynh trưởng, vậy ta hỏi đệ có nghe nói làm huynh trưởng có thể ngồi yên nhìn đệ gặp nguy hiểm mà bỏ mặc không? Ta chẳng qua là làm hết chức trách của một huynh trưởng, để sau này không được nói cái gì mà ân nhân cứu mạng linh tinh. Hiểu chưa, Tôn Dực mạnh mẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, nhưng mà huynh trưởng cũng không cần vội đi như vậy chứ. Ở lại mấy ngày được không? Ta đưa tay vỗ vai hắn. Đệ đó, đừng xử trí theo cảm tính như vậy nữa. Ta dạy cho đệ biết, làm một tướng quân thành đạt, phải tránh xử lý việc theo cảm tính. Bởi vì nhất thời làm theo cảm tính, có thể khiến đệ chỉ huy sai lầm, sẽ thất bại. Mà trong chiến tranh nếu thất bại chính là sinh mệnh kết thúc thậm chí quốc gia diệt vong. Nhìn Tôn Dực bị ta nói như vậy, không biết làm thế nào giữ ta lại, ta cười nói. Được rồi, ta hiểu tâm ý của đệ, nhưng mà mấy ngày này đệ phải nhanh chóng xử lý nốt sự việc ở khúc A, còn cả ảnh hưởng của sự kiện này tới phe chống đối nữa, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian ở bên ta. Mà ta đây, muốn đi phía nam tìm mua ít dược liệu quý, thời gian không thể trì hoãn. Cho nên, lần này không thể giúp đệ được. Đợi lần sau ta đến sẽ ở lâu thêm vài ngày, Tôn Dực nghĩ một hồi, cũng chỉ biết thở dài gật đầu. Nếu Tử Vân huynh đã nói như vậy ta cũng chỉ biết nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta hẹn rồi nhé, lần sau huynh đến đây, nhất định phải ở lâu thêm một chút. Ta thành thật cam đoan, ta nói sẽ giữ lời, Thúc Bật đệ muội có tài trí, lại là người biết cách đối nhân, đệ nên nghe những kiến giải của nàng. Nói cho hay thì, vợ chồng phải là chi kỷ, đó phải là người quan tâm đệ nhất so với bất cứ ai cũng đều hơn. Sự kiện lần này, ta cũng là tới gặp đệ muội trước, là nàng quyết đoán lệnh cho đám tôn cao nghe theo ta sắp xếp mới có thể nhanh chóng bình định trận phiến loạn này. Người có trí tuệ, không phân nam nữ, Tôn Dực có chút ngại ngừng cười cười. Đệ biết rồi, sau này gặp chuyện sẽ nghe ý kiến nàng. Rời khỏi khúc A ta thật sự nam hạ, đương nhiên không phải mua dược liệu, mà đi tìm Hứa Quần. Ta ném hắn một mình ở đó cũng đã nhiều năm, tuy rằng vẫn có tin tức của hắn, nhưng ta không thể hoàn toàn yên tâm. Với lại, ta cũng muốn sớm liên hệ với người của tộc Sơn Việt, muốn bộ tộc này trở thành một con dao nhỏ phía sau lưng Giang Đông không phải chuyện dễ dàng. Tần Dũng không thích ta một thân một mình làm việc, đối với mệnh lệnh bảo hắn trở về Sơn Trang giúp Điền Trù và Tào Tháo bắt liên lạc rất bất mãn, nhất định phải đưa ta tới quận Tân Đô mới mặt đen rời đi. Lợi dụng tộc Sơn Việt để đối phó Giang Đông là sách lược ta đã sớm an bài. Giang Đông có thể nói là nơi địa linh nhân kiệt từ xưa tới nay không chỉ sinh ra binh pháp gia Tôn Tử, còn có trí giả như Phạm Lãi, cũng có nghĩa sĩ như Chuyên Chư. Tôn Sách là người hào sảng hiệp nghĩa, thật sự có nhiều người ủng hộ. Lại có Trương Chiêu, Gia Cát Cẩn, Lục Gia, Lỗ Túc phò tá, hoàn toàn có khả năng khiến Giang Đông phát triển mạnh mẽ hơn cả Trung Nguyên đang trong cơn hỗn loạn. Nhưng đây là chuyện ta không thể cho phép, cho nên, khiến nội bộ Tôn Sách mâu thuẫn là việc ta phải làm, mồi lửa chính là tộc Sơn Việt. Tộc Sơn Việt không giống với các ngoại tộc khác, thậm chí không phải là ngoại tộc mà là một bộ tộc hỗn tạp. Phần lớn phân bố ở các quận Đan Dương, Hội Kê, Dự Trương, Bá Dương. Tộc Sơn Việt lúc này đã không đơn thuần là hậu duệ người Việt cổ nữa, mà gia tăng thêm nhiều do người Hán di chuyển về phía Nam trong thời Tần Hán để trốn tránh chiến tranh. Tới thời Linh Đế, vì tránh siêu cao thuế nặng của người Hán, rất đông người trốn tới đây, cho nên Sơn Việt tuy gọi là tộc nhưng thực tế là dân bản xứ vùng núi phía Nam, nên còn được gọi là Sơn Dân, sống trong núi lâu ngày, khiến tộc Sơn Việt trở nên nhanh nhẹn, dũng mãnh. Nơi họ ở cũng có mỏ đồng, cho nên bọn họ tự đúc vũ khí, phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, có thói quen tập võ nghệ. Bọn họ dựa vào thế núi hiểm trở tạo ra hơn 10 đội quân vũ trang, thủ lĩnh tự xưng là Soái. Đối với những người quản lý châu quận, bọn họ nửa phụ thuộc, nửa độc lập. Tôn Sách lúc mới bình định Giang Đông, người Sơn Việt không phục hắn, thường liên hợp với các gia tộc giàu có đối đầu với Tôn Sách trở thành cái họa bên trong của Tôn Ngô. Năm Kiến An thứ 3 nhà Hán, 198, Viên Thuật còn sai người lấy ấn tín trao cho Tông Soái Đan Dương là Tổ Lăng, muốn kích động Sơn Việt tập hợp quân đội, mưu đồ cùng tấn công Tôn Sách. Kết quả phản quân bị Tôn Sách thảo phạt, Tổ Lăng dưới sự liều chết bảo vệ của thuộc hạ mới thoát chết. Từ đó về sau Tổ Lang vẫn không ngừng liên lạc với tộc nhân Sơn Việt ở các nơi tổ chức quân phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đúng lúc con trai tộc trưởng tộc Hồng Anh không chịu thua kém, lập nên đội quân 10.000 người. Tổ Lang biết được quyết đoán liên lạc trước tự hạ thân phận, đồng ý bắt tay, hai người trong thời gian ngắn đã tạo ra một đội quân 50.000 người trở thành quân chủ lực của tộc Sơn Việt. Phải nói nơi tộc Sơn Việt cư ngụ địa thế thật phức tạp, khắp chốn Giang Nam, núi non liền kề, sông nước khắp nơi. Nói một cách tương đối, điều kiện sinh sống vô cùng khó khăn, lại là nơi ẩn thân rất tốt. Trong núi, rừng sâu thăm thẳm, đầm lầy dày đặc, đối với người không quen thuộc địa lý, đi vào rất khó khăn. Tôn Sách mặc dù đối với quân Sơn Việt rất khó chịu, nhưng trước sau vẫn không đuổi được bọn họ. Ta biết không chỉ có Tổ Lang, còn có nhiều kẻ thuộc phái phản Tôn ở Giang Đông, như thủ hạ cũ của Vương Lang, Nghiêm Bạch Hổ đều ngầm liên hệ với nhau, cho nên phái Hứa Quần trước tiên thâm nhập vào quân đội của Tổ Lang. Hứa Quần quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, lấy võ nghệ và tài trí của hắn, đã được Tổ Lang tín nhiệm trong nhiều cuộc vây công tiễu trừ của Ngô quân, thành công dẫn đường cho chủ lực Sơn Việt thoát hiểm, cũng một lần chiếm được thành trấn, khiến Giang Nam khiếp sợ. Hành động mạo hiểm này cũng khiến Tôn Sách hạ quyết tâm tiêu diệt tai họa ngầm này, cướp lấy nguồn mộ binh từ những năm trước đã cho chư tướng trấn áp Sơn Việt. Năm ngoái, lại phái Trình Phổ dẫn theo Lữ Phạm, Chu Nhiên, Hoàng Cái, Hàn Đương cùng các đại tướng, dùng phương pháp từng bước ép sát, vườn không nhà trống, dụ dỗ mua chuộc, đem chủ lực quân Sơn Việt Hồng Anh áp chế tại vùng núi ở Hội Kê. Lúc ta tới nơi, chính là thời điểm khó khăn nhất của quân chủ lực Sơn Việt. Tại Tân Đô, người luôn giữ liên lạc với Hứa Quần, Tống Lợi bất đắc dĩ kể lể với ta. Hứa đại ca hai năm trước còn có thể thường xuyên cùng tôi liên lạc. Tình cảnh hắn lúc này vô cùng không tốt. Mặc dù đã giúp Sơn Việt vài lần thoát khỏi Ngô quân đuổi giết, hắn hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của người Sơn Việt, lúc này đã trở thành quân sư cho quân Sơn Việt, nhưng bởi vì bọn họ hành động quá lớn, khiến Ngô quân gặp nhiều phiền toái. Từ năm ngoái tới nay, Tôn Sách trước sau phái đám người Trình Phổ rồi Chu Nhiên đến bao vây tiễu trừ, địa bàn hoạt động của Sơn Việt quân ngày càng thu hẹp, gần như không thể lai vãng tới thành trấn được nữa. Liên lạc của chúng tôi với Hứa đại ca cũng ngày càng ít đi, một năm nay, gần như không liên hệ được. Ta nếu không biết chuyện này, cũng sẽ không tới đây. Nhưng tình hình còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Hứa Quần không thể tới đây, ngươi không vào núi tìm hắn được sao? Còn nữa, bọn họ lúc này đại khái đang ở chỗ nào? Hai bên đang giằng co hay là? Tống Lợi liên tục thở dài. Trước kia, lúc hắn không thể tới gặp tôi còn dùng cớ thu mua dược liệu khoáng sản vào núi tìm hắn. Lúc này, Trình Phủ hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa đường thông tới Sơn Đạo nơi tộc Sơn Việt ở, tôi cũng không vào được. Các châu huyện bên này cũng phụng mệnh nghiêm mật quan sát nhất cử nhất động khu vực của người Sơn Việt, cửa thành kiểm soát rất chặt chẽ hàng hóa ra vào, muốn liên hệ với Hứa đại ca, rất khó. Một tháng trước chủ lực hai bên đụng độ ở chân núi phía nam Hội Kê, đánh một hồi nghe nói hai bên đều có thương vong. Sau đó Hứa đại ca vẫn không có động tĩnh gì, mà Ngô quân chú đóng ở chân núi Nam Sơn cũng không thấy có hành động lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tình hình hiện tại thế nào tôi cũng không rõ ràng. Nghe tới đây, ta cau chặt mày, xem ra Ngô quân lần này hạ quyết tâm thật lớn, chưa tiêu diệt được đội quân này, tuyệt đối không bỏ qua. Ngô Quân cùng Sơn Việt đại chiến trận này, vậy những gia tộc quyền thế quanh đây đối với đám người Tông soái kia thái độ thế nào? Tống Lợi bĩu môi, những người đó, lúc nhìn thấy Sơn Việt thế lớn, cung cấp lương thảo, nịnh nọt cái gì cũng có. Tới lúc Sơn Việt lâm nguy, bọn họ quay đầu nhanh hơn ai hết, thậm chí chém giết người Sơn Việt bình thường đem tới Ngô Doanh tranh công cũng có. Thế đạo lúc này, người như vậy đương nhiên có rất nhiều. Không nói bọn họ nữa, người Sơn Việt đối với đội quân này có cách nhìn thế nào? Ủng hộ hay phản đối, tộc nhân Sơn Việt vẫn không mong Hồng Anh thất bại. Địa vị Hồng Anh rất cao, phụ thân là một trong những trưởng lão tộc Sơn Việt, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Hồng Anh được nhiều người Sơn Việt ủng hộ. Mà Tổ Lang bởi vì chống đối với chính quyền của Tôn gia cũng được không ít người Sơn Việt xem là anh hùng. Nói tới đây, Hứa đại ca thật có bản lĩnh, hắn là người từ bên ngoài tới, lại là người Hán, dựa vào võ nghệ và kiến thức lại chiếm được sự kính trọng của quân Sơn Việt, bọn họ thậm chí coi hắn là chiến thần của Sơn Việt quân, tôi thấy, người Sơn Việt rất sùng bái Hứa đại ca. Ta cười ảm đạm, người Sơn Việt nhanh nhẹn dũng mãnh, sùng bái võ nghệ khí khái kiên cường, nếu Hứa Quần đến bản lĩnh thu phục lòng quân Sơn Việt cũng không có ta cũng không cho hắn đến. Được rồi, ngươi tiếp tục tăng cường liên hệ với hội kê, dự trương tư liệu thủy lợi, địa lý ta dặn các ngươi tìm phải mau chóng lấy ra. Hứa Quần nếu không liên hệ với các ngươi, ngươi cũng không cần vội vã liên hệ với hắn, miễn cho khắp nơi chú ý, ngược lại làm hỏng đại sự. Tống Lợi liên tục lên tiếng đáp vâng, rời khỏi Tân Đô ta tới thành hội kê. Nếu ở đây là chiến trường chủ đạo ta tất nhiên phải tới. Trong thành hội kê không khẩn trương như ta nghĩ, ngược lại đến phòng thủ cũng có vẻ lỏng lẻo, khiến ta đầy mặt nghi hoặc. Vào tới dược điếm tiểu nhị vừa thấy ta vội đón vào. Công tử tới đây, chắc có chuyện quan trọng, ta gật đầu, không sai, gần đây làm ăn chắc không tồi. Tiểu nhị hiểu ý, hai bên đánh náo nhiệt như vậy, buôn bán của chúng ta cũng không kém. Nhưng mà có một bên đã hơn 10 ngày không có tin tức gì truyền tới. Hôm trước thành thủ hội kê truyền mệnh lệnh của trình phổ đô đốc không giới nghiêm ban đêm nữa cũng không kiểm tra người ra vào thành. Còn có lời đồn, nói Ngô Quân muốn lui về Đan Dương, hình như đánh trận đã xong. Vậy sao, đại quân ở bên kia rõ ràng vây núi không rời, bên này lại nới lỏng phòng vệ, chẳng qua là thủ thuật che mắt của trình phổ, là kỹ xảo lừa bịp người Sơn Việt thôi. Loại thủ đoạn này chẳng qua là để mê hoặc người Sơn Việt khiến bọn họ nghĩ rằng Ngô Quân đã đánh xong. Cứ như vậy, trong thành hội kê, những người vẫn bí mật liên hệ với Sơn Việt quân, sẽ có hành động. Ta đoán trình phổ sớm đã có sắp xếp, các ngươi đừng để ý chuyện này nữa, nên làm gì thì hãy làm. Mua bán như bình thường thôi, tiểu nhị liên tục gật đầu. Vậy công tử ở lại mấy ngày, chúng tôi lập tức đi chuẩn bị. Ta mỉm cười, không cần, hôm nay ta tới tửu lâu nghỉ một đêm, ngày mai sẽ lên đường trở về. Có chuyện gì sẽ có người tới liên hệ với các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu nhị liên tục gật đầu rồi lại nói, công tử chúng tôi phát hiện trong thành có một gia đình hơi kỳ quái. Ồ, nói xem, người này cũng kinh doanh dược liệu, vẫn có lui tới với chúng ta. Theo chúng tôi tìm hiểu, người này lấy dược liệu từ người Sơn Việt rõ ràng có liên hệ chặt chẽ với họ. Nhưng mà, sau khi trình phổ tới đây, người này lại bí mật gặp ông ấy, bị chúng tôi tình cờ bắt gặp lúc đưa thuốc tới quân doanh của trình phổ. Cho nên, chúng tôi mới cảm thấy có chút kỳ quái. Ta cũng nhíu mày, nếu hắn là thương nhân dược liệu, vào trong quân cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Tiểu nhị lắc đầu liên tục, mới đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà hắn chỉ kinh doanh dược liệu, không phải chế thuốc trị thương. Với lại, chúng tôi luôn cảm thấy một thương nhân bán thuốc không nên tới gặp chủ soái trong quân mới phải, trừ khi giống công tử. Trong lòng ta nhảy lên một chút, đúng rồi, bọn họ nói rất đúng. Nếu ta không kết giao với các chư hầu khiến thanh danh nổi lên, cũng không thể giữa lúc chiến trận lại đi gặp chủ soái. Xem ra, người này quả nhiên có chút lạ, các ngươi nghĩ không sai, nếu vậy, các ngươi âm thầm chú ý người này là được. Còn nữa, nếu không có chuyện gì, ngàn vạn lần không được thăm dò quân tình, hiểu chưa? Rời khỏi dược điếm ta cũng không tới tửu lâu, mà trực tiếp rời thành, đi thẳng tới Nam Sơn. Tuy rằng có Ngô Quân canh gác ở các vị trí quan trọng vào núi, nhưng không hạn chế được ta. Đương nhiên, ta không quen thuộc địa hình nơi này, nhưng cũng không ngu tới mức chỉ với bản đồ Tống Lợi cung cấp đã xông loạn vào. Cho nên, sau khi vào núi ta tìm một chỗ rừng cây rậm rạp ngủ trên tán cây một đêm. Sáng hôm sau ta từ vị trí này nhìn bốn phía, ngoại trừ rừng cây dày đặc vẫn có những con đường nhỏ khó nhìn thấy rõ. Sau khi phân rõ phương vị ta đi theo hướng Bắc. Ý nghĩ của ta không sai, sau khi đi nửa ngày, tại một vị trí tương đối bằng phẳng ta phát hiện dấu vết Sơn Việt quân ngủ lại. Mang theo hưng phấn ta tiếp tục tìm theo dấu vết đi về phía trước. núi này thật sự quá lớn, trời tối đen rồi ta vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu hành quân của Sơn Việt quân. Nếu không, chính là bọn họ che giấu quá tốt ta không phát hiện được. Ta cũng chỉ có thể hết sức tìm theo nguồn nước, người không thể thiếu được nước, đặc biệt là đội nhân mã mấy vạn người. Tiếp tục tìm kiếm, 3 ngày sau cuối cùng ta cũng phát hiện dấu vết đại quân để lại. Có da lông động vật, một vài vết máu và binh khí gãy, có thể đoán được Sơn Việt quân từng dừng lại ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhưng mà bị đại quân vây khốn, bọn họ lại đông như vậy, làm sao lại không có chút tung tích gì được. Trừ phi bọn họ đã rời khỏi ngọn núi này hoặc ở đây có một nơi có thể che giấu nhiều người. Ngọn núi này tuy lớn, nhưng không có chỗ nào che giấu được một lúc mấy vạn người, trừ phi bọn họ đã xé lẻ ra bốn phía. Ta cũng không nghĩ có khả năng này, bởi vì nếu vậy, không thể nào trong 4 ngày ta vẫn không phát hiện nổi chút dấu vết nào của bọn họ. Vậy là đã đi rồi sao? Đường thông ra ngoài sơn đạo đã bị quân Ngô phong tỏa toàn bộ, bọn họ nhiều người vậy muốn lén rời núi cũng không có khả năng. Phân tích như vậy, nhiều người ngựa biến mất không thấy đâu, chỉ có một cách, nơi này có một con đường rời núi bí mật mà Ngô quân không biết. Ở trong núi tìm thêm 2 ngày nữa, ta càng khẳng định ý nghĩ của mình. Lại nói, dù sao cũng tìm không thấy người, ta cứ từ từ tìm đường ra là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là sơn đạo bí ẩn, trong rừng cây rộng lớn rất khó tồn tại, nhìn địa hình núi ta nghĩ một hồi, đặc biệt tìm những sơn đạo khó đi, hướng tới ngọn núi lớn bên cạnh giả soát. Tìm kiếm không có mục đích như vậy thật khổ, đúng lúc ta sắp không kiên trì được nữa, sáng sớm hôm nay, lại gặp một vách núi khá kỳ lạ. Trong lúc vô ý, trên vách núi có một điểm phản quang bất thường khiến ta chú ý, cơ hồ là dùng cả tay lẫn chân bò trên vách núi thẳng đứng, một khối hộ tâm kính vỡ tan lặng lẽ nằm dưới ánh mặt trời. Chỉ lớn bằng một bàn tay, lại khiến ta hưng phấn nhảy dựng lên. Không để ý thân thể mệt mỏi tới cực điểm, ta vội vã tìm đường đi ở xung quanh. Không có, một con đường nhỏ cũng không có. Trầm tư một chút, ta đưa mắt nhìn xuống vách núi thẳng đứng phía dưới. Quả nhiên, trên vách núi thẳng đứng có một tảng đá lớn đột xuất nhô ra, ta nhìn thấy dấu vết dây buộc vô cùng rõ ràng. Cẩn thận bám vào vách núi, ta mới phát hiện vách núi này dốc đứng, nhưng dọc xuống dưới, lối ra rất nhiều. Xem ra, dây cột trên tảng đá kia đều là để đề phòng có lúc dùng tới. Nhiều giờ vô ích trôi qua, ta cũng đã xuống tới chân vách núi. Đẩy hai bên lùm cây đã có chút lảo đảo, một con đường nhỏ đủ cho 2 người cùng đi hiện ra trước mặt ta. Nếu như ta không mạo hiểm xuống đây, cơ bản không nhìn thấy con đường này, xem ra, Sơn Việt quân rất quen thuộc với nơi này, sớm đã đi qua đây rời khỏi Nam Sơn. Ta hoan hô một tiếng rồi xông tới. Đây là một khe hẹp, hẳn là sơn thế tự nhiên hình thành, nhìn lên gần như không thấy trời, rêu xanh để lại dấu vết nhiều người đi qua. Ta đi dọc con đường rêu xanh hơn 3 canh giờ, cuối cùng tới một sơn cốc, một con sông nhỏ trong suốt chảy qua trước mặt. Xem ra, Sơn Việt quân đã nghỉ ngơi ở đây một thời gian, cũng từ đây tản ra. Nhìn dấu chân đi theo nhiều hướng khác nhau, ta suy tính hồi lâu, quyết định đi theo hướng bắc con sông tìm vận may. Theo một vài dấu chân như có như không, 3 ngày sau, ta tới một thâm sơn. Ở trong này, ta lại lắc lư tiếp 5 ngày, ăn hết lương khô mang theo người, đành phải hái quả dại, dược liệu ăn đỡ. Mấy ngày nay, cảm giác duy nhất của ta là ở đây núi thật nhiều, chẳng thể trách tộc Sơn Việt trong thời gian mấy trăm năm Tần Hán, thủy chung vẫn là vấn đề nhức nhối của người cầm quyền. Xem ra chỉ dựa vào sức mạnh và thủ đoạn chân áp không thể giải quyết vấn đề tộc Sơn Việt. Vấn đề này, ta phải trở về cùng mọi người bàn bạc xem nên xử lý thế nào, mới có thể khiến tộc Sơn Việt không còn trở thành uy hiếp ở Giang Nam. Lúc đang suy nghĩ, người dễ thất thần, ta chính là trong tình trạng này mà đi tới một nơi. Nơi này hẳn đã ở sâu trong rừng rậm, quanh chỗ ta đứng, đại thụ che kín trời xanh, cây cối rậm rạp bao quanh chỉ đủ một người đứng thẳng, dưới chân cỏ dại xanh gì, rõ ràng đang buổi trưa, ánh sáng nơi này vẫn vô cùng ảm đạm, khiến không khí trở nên quỷ dị. Lúc ta cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn chính là tình trạng này. Cũng lúc này, ta mới phát giác không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh khiến người ta sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Chấn định bản thân một hồi, ta cẩn thận tìm hiểu chung quanh một chút, cỏ dại bên tay trái khiến ta cảm thấy không bình thường. Nơi đó rõ ràng có dấu vết bị người dẫm qua, hơn nữa không phải một lần, mà là thường xuyên bị dẫm dưới chân. Theo đám cỏ đó, ta hướng bụi cỏ đi tới. Chỉ nửa canh giờ sau, một mô đất bằng phẳng hiện lên trước mắt ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này rõ ràng có người dọn dẹp, diện tích đất bằng không lớn, cũng có thể để 10 người đứng thẳng. Càng làm cho ta ngạc nhiên là, nơi này dùng những tảng đá lớn xếp lên thành một tế đàn hình chữ sơn. Tảng đá lớn ở giữa tế đàn cao bằng nửa người bình thường, ở giữa bị người ta đục rỗng, hình thành một cái rãnh, xung quanh khắc đầy văn tự hình vẽ. mà bên trong rãnh vẫn đang cắm đầy các vật phẩm để tế tự, xung quanh tế đàn cắm cờ Phật kinh, giống như từ lâu không dùng. Tế đàn tuy rằng cũ nhưng khá sạch sẽ, rõ ràng cho thấy có người thường xuyên quét tước. Lúc ta đang muốn bước đến cẩn thận xem xét, vài tiếng loạt soạt vang lên khiến ta chú ý, trời ạ, một con rắn đen loáng đột nhiên hiện ra trước mắt ta. Nó nâng nửa người, hướng ta không ngừng thè lưỡi, chiếc lưỡi màu đỏ dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thò ra thụt vào, khiến da đầu ta run lên. Đối phó với độc xà lại là sở trường của ta. Xem bộ dáng nó, rõ ràng là một con rắn không tồi, trên người nhiều bảo bối như vậy, đều là dược liệu thượng đẳng, hôm nay phát tài rồi. Con rắn này cũng không biết tốt xấu, ta đã cầm kiếm trong tay, nó vẫn dám lùi tới, ta đương nhiên không khách khí, kiếm quang lóe lên, dược liệu đã vào tay. Ngay lúc ta đắc ý hả hê khều con rắn lên, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Có người xông vào, tiếp theo, một giọng nói phẫn nộ oanh tạc vào tai ta. Người đâu, bắt lấy hắn. Ta giật mình ngẩng đầu nhìn, phía sau tế đàn đột nhiên có vài người đi ra trừng mắt nhìn ta tràn ngập phẫn nộ, khiến ta có chút mạc danh kỳ diệu. Cũng không phải sợ bọn họ, trước khi biết tình hình trước mặt vẫn không nên vọng động thì hơn. Lúc này, một người từ trong bụi cỏ đi ra. Các ngươi gọi cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Đám người đang vây quanh đều quay đầu nhìn lại, thấy người tới đều né qua hai bên, trong đó có một người vội tiến lên hành lễ. Tổ soái, ngoại nhân này xông vào thánh địa của chúng ta. Chúng tôi đang định bắt hắn. Tổ soái, thánh địa, ta chưa kịp phản ứng gì, người kia đã bước đến gần ta, vừa đi vừa nói chuyện. Đã hỏi người đó là ai chưa? Sao lại hùng hổ với hắn như vậy? Đây không phải đạo đại khách của tộc ta. Người bẩm báo vội nói. Tổ soái, người này tự tiện xông vào thánh địa còn chưa tính, hắn còn dám giết chết linh xà. Ta lập tức trương đầu, trong ngoại tộc đều có thần linh để sùng bái của riêng mình, đều đem một loài động vật nào đó trở thành sứ giả liên hệ với thần linh đó. Xem ra, dân ở đây coi linh xà là thánh vật. Mà ta vừa giết một con rắn, trong lòng không ngừng kêu khổ, người kia cũng ngây ra một lúc. Hắn giết chết linh xà. Thế này, lúc này, trong lòng ta nhanh chóng phân tích một chút người này được gọi là tổ soái, nhìn khí thế của hắn, nếu ta đoán không sai, chính là tổ lang. Như vậy, nơi này có thể là chỗ hiến tế của tộc Sơn Việt cho nên được gọi là thánh địa. Trong lúc ta vô tình xông vào thánh địa của bọn họ còn giết chết linh xà, họa này lớn rồi. Lúc này ta nên làm gì đây? Muốn xông ra ngoài cũng không phải không thể, nhưng cứ như vậy, khổ cực mấy ngày nay của ta uổng phí không nói, còn có thể trở thành kẻ địch của tộc Sơn Việt, tất cả mọi bố trí an bài trước kia đều mất. Vậy chẳng lẽ ở lại đợi người ta xử lý? Xem ánh mắt bọn họ, lần xử phạt này e rằng rất khó khăn, tính mạng còn chưa chắc giữ được. Lúc ta còn đang đau khổ suy tính, tổ lang chạy tới trước mặt ta hỏi. Ngoại nhân kia, ngươi giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa thúc thủ chịu trói. Giọng nói của hắn không phẫn nộ như mấy người kia, nhiều hơn là tò mò. Cắn răng một cái, ta hạ quyết tâm, đem Nguyệt Nhi cha vào vỏ trực tiếp đưa tới. Thật xin lỗi, ta vô tình mạo phạm các người. Ta cũng không biết nơi này là thánh địa, thật sự trong lúc vô ý đã bước vào. Về phần linh xà theo lời các ngươi ta cũng không biết, nhưng mà nó tấn công ta trước, cái này các ngươi chắc đều thấy rõ. Ta cũng không có cách nào mới. Về điểm này, là ta nói dối, cho dù nó không tấn công ta, ta cũng sẽ xuống tay. Nghe ta nói xong, thấy ta không phản kháng mà thành thật giao vũ khí ra, những người đó, bao gồm cả tổ soái đều sửng sốt. Rất nhanh chóng tổ soái khẽ cười, là nụ cười khen ngợi, tiếp nhận Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua rồi nói. Ngoại nhân, xem ra ngươi cũng là người thành thật, nếu như vậy chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi theo chúng ta về tộc để các trưởng lão quyết định xử phạt ngươi thế nào đi. Về phần, tiếm này, ta trước hết thay ngươi bảo quản, ta gật đầu, mặc cho những người kia vây ta vào giữa, đi ra ngoài. Thì thực đây là kết quả ta muốn. Tộc Sơn Việt khác biệt với các ngoại tộc khác chính là ở đây, bọn họ không quá chú trọng phân biệt các tộc người, nếu không cũng không tiếp nhận lượng lớn người Hán. Lúc này trong tộc Sơn Việt người Hán chiếm tỷ lệ rất lớn. Bị những người này ảnh hưởng, người Sơn Việt trừ lúc chiến đấu, rất ít khi vô cớ giết người. Đây cũng là nguyên nhân ta cam lòng mạo hiểm đi gặp bọn họ. Một nguyên nhân khác rất đơn giản, nếu người trước mặt ta thật sự là tổ lang, vậy Hứa Quần hẳn đang ở đây, ít ra cũng là cách tổ lang không xa. Ta muốn gặp Hứa Quần, không thể không mạo hiểm, nếu không, cứ tiếp tục lang thang trong đại sơn, ta cũng sắp không chịu nổi nữa. Cách chương.